Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 50, tốc độ quá nhanh. Không đáng tin cậy a. Cảm giác này, tên kia tại nàng trúng thần kinh khí độc thời điểm, đối nàng làm cái gì? Thứ hai nữ vương kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại, thân thể mềm nhũn. Nhưng thứ hai nữ vương vẫn là vội vàng kiểm tra một chút thân thể của nàng. Kiểm tra hoàn tất, thứ hai nữ vương lại là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, mặc dù là bị thiệt lớn, nhưng tên kia còn chưa kịp đối nàng làm những gì dáng vẻ. Bất quá, cảm thụ được thân thể truyền đến trận trận dư ba, thứ hai nữ vương không khỏi ảo não không thôi. Người tới, chờ thân thể khôi phục lại. Thứ hai nữ vương xuyên về quần áo, lạnh giọng hét lớn, tên kia, nàng là dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đêm nay, vô luận là thứ ba nữ vương doanh địa vẫn là thứ hai nữ vương doanh địa, đều là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, gà bay chó chạy, kỳ quái, ta vừa rồi thông qua liên minh, cùng thứ hai nữ vương bên kia người chơi lấy được liên hệ. Người đối diện nói, thứ hai nữ vương cũng tải truy nã tên kia. Thứ ba nữ vương truy nã tìm kiếm Trần Binh. Tự nhiên cũng là tìm tới nhất phẩm Hoàng Sơn đám người hỗ trợ. Nhất phẩm Hoàng Sơn đám người lúc này mới biết. Trần Binh nguyên lai liền là cái kia gần đây tại trong liên minh đại danh đỉnh đỉnh người. Khó trách hắn không thể hợp tác với bọn họ. Nếu có thể giết Trần Binh, bọn hắn không chỉ có thể thu hoạch được thiên thượng nhân gian ban thưởng. Đồng thời NPC bên kia ban thưởng cũng là không ít. Một đám người đều là muốn đem Trần Binh tìm ra giết chết. Đại phát một phen phát tài, nhưng tốn không ít thời gian. Liền Trần Binh cái bóng đều không có thể tìm tới. Thấy Trần Binh khả năng đã chạy xa, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Binh đã là chạy tới thứ hai nữ vương bên kia đi. Người đến cùng đều đã làm những gì chuyện tốt. Thái Dương thành hai cái nữ vương đều tại truy nã hắn. Một công hơi liên minh người chơi. Nghe vậy nhịn không được hỏi. Ai biết, nhưng mà tên kia đồng thời bị hai cái nữ vương truy nã. Hắn là đừng nghĩ tiến vào bên trong di tích bộ. Thiếu đi hắn này một đối thủ cạnh tranh. Đối với chúng ta mà nói vẫn rất có lợi. Một cái khác người chơi nhún nhún vai. Nhất phẩm Hoàng Sơn bọn người là gật đầu đồng ý. Biết được thân phận của Trần Binh về sau, bọn hắn đã đem Trần Binh nhóm vì địch nhân lớn nhất cùng đối thủ cạnh tranh. Đề phòng Trần Binh, dưới mắt còn không có chân chính đi sâu di tích. Trần Binh liền bị hai cái nữ vương truy nã. Đã là phế bỏ. Cứ việc nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng thời gian đi vào nửa đêm một lượng điểm lúc, hai cái trong doanh địa, gần như hết thảy người chơi cùng Thái Dương thành NPC, đều đã là bắt đầu ngủ say nghỉ ngơi. Ngày mai là mấu chốt nhất một ngày, bọn hắn đều phải bảo trì tình trạng cơ thể, nhưng chẳng ai ngờ rằng, vượt qua đại lượng rạn nứt mặt đất về sau. Đi sâu di tích một cái cao lớn trước tấm bia đá. Nhàn nhạt dưới bóng đêm, lại là xuất hiện một bóng người. Bóng người là Trần Binh, tại bị tỏa liên trói lại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Trần Binh còn hỏi một chút có quan hệ khối này di tích sự tình. Một trong số đó, chính là trước mắt tấm bia đá này. Nhất phẩm Hoàng Sơn đám người đoán được không sai. Trời trời vừa sáng, hai đại nữ vương đại quân đi sâu di tích về sau. Trần Binh phạm vi hoạt động sẽ bị cực lớn hạn chế. Rất khó có chỗ làm, cho nên tại hai cái nữ vương người đến trước. Trần Binh trước một bước, cụ hiện biến sắc áo choàng, lặng yên đi tới cái này trước tấm bia đá. Cái này cổ xưa bia đá cũng không bình thường. Dựa theo thứ hai nữ vương nói, bia đá ở đây mới là di tích tầng sâu chân chính cửa vào. Nếu có thể chính xác trả lời ra trên tấm bia đá tất cả vấn đề, các nàng liền vô cùng có khả năng thu hoạch được cự thần binh quyền khống chế. Nhưng Thái Dương Thành đã thử rất nhiều lần, biết nghĩ đoán đúng đáp án tuyệt không có khả năng, liền quyết định xông vào di tích. Hai cái nữ vương đã không phải lần đầu tiên, các nàng rất có kinh nghiệm, nhưng mà thạch di tích văn minh phòng hộ thực tại không phải bình thường. Hai cái nữ vương nhiều lần nếm thử phía dưới, không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng đều là thất bại. Ta đi, vấn đề này căn bản cũng không biểu hiện a, muốn trả lời thế nào? Trần Binh đi qua, đưa tay cùng bia đá tiếp xúc, trên tấm bia đá nổi lên quang mang nhàn nhạt, hiện ra từng đạo vấn đề cùng lựa chọn. Trần Binh xem xét liền mắt choáng váng, trên tấm bia đá tổng cộng 10 đạo đề, 9 vị trí đầu nói là lựa chọn, nhưng đừng nói đoán, ở trong có lục đạo đề mục viết là không nhìn rõ thứ gì. Còn có cuối cùng đạo thứ 10 đề cũng là có thể thấy rõ ràng, nhưng là một đường bổ khuyết đề, không phải chân chính biết đáp án, nghĩ tìm vận may, không có khả năng đáp đạt được câu trả lời chính xác. Mà bia đá mỗi một tháng chỉ có thể bị phát động một lần, một khi trả lời sai lầm, bia đá liền sẽ không còn có động tĩnh. Đủ loại dưới tình huống, Trần Binh hoàn toàn có thể lý giải Thái Dương Thành vì sao tình nguyện xông vào, cũng không có ý định lãng phí thời gian đi tìm vận may. Nhưng Trần Binh nhìn qua cuối cùng cái kia đạo bổ khuyết đề, vẻ mặt có chút cổ quái. Cự thần binh sinh ra về sau, chúng ta là ở nơi nào huấn luyện cự thần binh? Chân thực mộng cảnh, thật bất ngờ, đạo này làm khó Thái Dương Thành vấn đề. Trần Binh lại là biết một cái khả năng đáp án chính xác. Lúc đầu từ Tái Lâm Na bộ lạc di tích bên trong mang về những sách vở kia bên trong, có một bản cũng không tính là tay nghề phương diện kỹ xảo sách vở, mà là không trọn vẹn truyện ký. Đồng thời bên trong chữ viết, Trần Binh cũng không nhận ra. Phía sau thăm dò di tích lúc, Trần Binh mới kết hợp bên trong di tích chữ viết tri thức, đại khái giải đọc truyện ký một phần nhỏ nội dung, một trong số đó liền nâng lên. Tại ma thạch nền văn minh bên trong, có chân thực mộng cảnh. Chân thực trong mộng cảnh, người như là đang nằm mơ, nhưng là có thể giống hiện thực như thế tiến hành huấn luyện. Mặc dù không có đề cập tới cự thần binh, nhưng cự thần binh là tại chính thức trong mộng cảnh huấn luyện, đó là vô cùng có khả năng. Bất quá, đề mục có 10 đạo, đơn thuần biết bổ khuyết đề đáp án, vẫn là không cách nào cho ra hết thảy câu trả lời chính xác. Chân chính mở ra di tích, còn lại 9 đạo đề mục bên trong, có 3 đạo xem như khá là rõ ràng. Trần Binh đơn giản phân tích về sau, cũng có thể thu được đáp án, nhưng còn lại lục đạo, Trần Binh liền bất lực, chỉ có thể suy đoán. Mà nói đến tìm vận may loại sự tình này, Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định triệu hoán dũng giả Sly đi ra. Cái tên này vận khí luôn luôn mạnh hơn hắn nhiều. Này lục đạo đề, người bằng cảm giác các tuyển một đáp án đi ra. Dũng giả Sly bị kêu đi ra, Trần Binh chỉ trên tấm bia đá cái kia lục đạo vấn đề nói ra. Giống, dũng giả Sly nghe vậy mừng rỡ, loại này tìm vận may đồ vật nó thích nhất. Ánh mắt thật nhanh từ lục đạo đề mục bên trên quét qua. Dũng giả Sly duỗi ra Sly chi kiếm, thật nhanh chọn lựa 6 cái đáp án. Ta đi, tốc độ này quá nhanh, không đáng tin cậy a. Dũng giả Sly tốc độ vượt quá Trần Binh dự kiến, thấy cái tên này hoàn toàn là tại loạn tuyển một trận. Bất quá, nếu khiến cho dũng giả Sly tuyển, Trần Binh cũng lười sửa đổi, dù sao đều là đoán, vẫn là không cần chính mình sửa lại, coi như cuối cùng sai, cũng có thể nói là dũng giả Sly nổi. Đưa ra đáp án, Trần Binh điểm xuống cuối cùng một bên tuyển hạng. Chúc mừng, tất cả vấn đề trả lời chính xác, chân thực mộng cảnh đem chính thức mở ra. Trên tấm bia đá tia sáng lóe lên, mấy hàng chữ xuất hiện. Ta đi, thật đúng là đoán đúng rồi. Trần Binh nhìn qua những cái kia chữ viết, không khỏi thấy trợn mắt hốc mồm. Dũng giả Sly, cái tên này vận khí quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giống giống, tại Trần Binh dưới chân, Dũng giả Sly hưng phấn giống lớn hai tiếng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.